Có gì đâu, mau đứng lên, chỉ là hiểu lầm mà thôi, không ai để trong lòng cả đâu. Triệu lão đại vẫn trầm mặt nói, nếu các người không đả thương lão tứ ta có thể tha cho các người đi. Môn Hữu Nghĩa vội tự tát vào mặt mình hai cái rõ mạnh thống thiết nói. Đều là do tôi không tốt, không biết đại giá chư vị quang lâm, nên mới xuất thủ ám toán, ngộ thương Triệu tứ gia quả thật là tội đáng muôn chết. Triệu lão đại hừ lạnh một tiếng, Long Diêm Vương vội đến nói khẽ vào tai y mấy câu. Trong mắt Triệu lão đại chuyển động không ngừng, suy nghĩ một hồi rồi nói. Được rồi, không giết cũng được, nhưng các ngươi phải lập trọng thệ từ nay vĩnh viễn không được trở lại Thanh Điền, thấy huynh đệ chúng ta thì phải lập tức tránh xa, chó ngoan không cản đường. Kỳ thực trong lòng y và Long Diêm Vương đều nghĩ giống nhau, cương thi quyền pháp của Môn thị huynh đệ đã luyện tới cảnh giới phi thi, muốn chế phục hai người e rằng cũng không dễ, chi bằng tránh được trận chiến này thì hơn. Đường Khẩn, Cao Phong Lượng, Đinh Thường Y thấy bộ hạ cao thủ dưới trướng Lý Ngạc Lệ tranh quyền tranh sủng, chỉ mong sao bọn chúng tàn sát lẫn nhau chết cả đi cho rồi, không ngờ Môn thị huynh đệ lại khiếp nhược hèn nhát như vậy, trong lòng đều không khỏi thống mà. Môn Hữu Nghĩa chỉ tay lên trời lập thể. Tôi Môn Hữu Nghĩa, hôm nay cam tâm tình nguyện khuất phục Long Diêm Vương, Thiếp thị Tam Hùng, Triệu thị Ngũ Hồ tướng, cả đời này sẽ không quay lại Thanh Điền nửa bước, tất cả công danh đều công thủ nhượng hiền, nếu có vi phạm thì thiên lôi đánh chết, máu nhuộm hoang sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thề xong liền ngẩng đầu nhìn bọn Triệu lão đại nói, mong chư vị dơ cao đánh khẽ tha cho tôi một mạng. Thiếp thị Tam Hùng, Triệu thị Ngũ Hồ tướng, Long Diêm Vương đều cười lên ha hả. Nên biết người giang hồ cực kỳ coi trọng danh dự cốt khí, bây giờ Môn thị huynh đệ sợ chuyện cầu an như vậy, thực quả là vừa cao hứng vừa buồn cười. Ngay cả Triệu lão tứ thọ thương nằm dưới đất cũng thấy cao hứng, khẽ rên lên một tiếng nói. Thôi bỏ đi, đánh gãy cặp chân chó của chúng là được. Long Diêm Vương đột nhiên nghĩ ra một chuyện, Môn lão đại ý ngươi thế nào? Môn Hữu Tín trầm giọng nói, ta cũng giống như lão nhị vậy. Long Diêm Vương dấn thêm một bước, vậy ngươi cũng lập trọng thệ đi. Môn Hữu Tín nghiến răng nói, được, Môn Hữu Tín ta xin thề từ này phục tùng chư vị, tôn chư vị làm sư làm phụ, không dám không tuân. Long Diêm Vương cười nói, nếu như vi phạm thì sao? Môn Hữu Tín hít sâu một hơi nói, máu nhuộm ngũ bộ, chết không toàn thây. Long Diêm Vong quay đầu lại nói với tám người còn lại. Tôi thấy chuyện này hãy bỏ đi, những ngày phong quang của chúng đã qua rồi, bây giờ đến lượt chúng ta rồi. Đại hán mặt mày đầy sẹo họ Thiếp nói, gần đây Lý Đại Nhân còn mời đến ba tên quái vật nữa. Một gã họ Thiếp khác trợn mắt nhước mày nói, mặc kệ lai lịch chúng ra sao, bây giờ đuổi hai tên tiểu tử trước mặt đi đã. Triệu lão đại ném một thanh đao xuống đất kêu, choang, một tiếng, nhìn Môn Hữu Nghĩa nói, niệm tình ngươi biết tức thời tự chặt một chân để đền cho lão tứ đi. Môn Hữu Nghĩa nhìn lưỡi đao, sau lại ngẩng mặt nhìn Triệu lão đại cười khổ nói. Thịt xương của mình, không nỡ hạ thủ. Triệu lão đại nhướng mày nói, ngươi muốn ta động thủ. Môn Hữu Nghĩa thành khẩn nói, làm phiền Triệu lão đại rồi. Nói đoạn nhắm mắt hít sâu một hơi, đưa chân trái ra, song thủ dâng đao lên. Triệu lão đại thấy y thái độ thành khẩn của y, mỉm cười lắc lắc đầu bước tới, vừa tiếp đao vừa nói. Vừa sợ chết, vừa sợ đau, làm sao có thể lăn lộn trên giang hồ. Chính vào lúc bàn tay Triệu lão đại chạm vào chuôi đao, Môn Hữu Nghĩa bất đồ trợn trừng hai mắt. Song mục y phát ra ánh sáng màu xanh lam, cực kỳ đáng sợ. Triệu lão đại thừa người, một đao của Môn Hữu Nghĩa đã chém xuống. Triệu lão đại vội hoảng hốt dùng tay ngăn cản. Xoạt, một cánh tay đã bị chém rơi xuống đất cùng lúc giữa háng đã trúng phải một cước. Triệu lão đại kêu thảm một tiếng, Môn Hữu Nghĩa một đao đắc thủ thanh đao liền rời tay phóng đi. Đao xuyên qua ngực một Triệu thị hồ tướng khác, trong nháy mắt Môn Hữu Tín đã huy động song quyền kích tới, Tiếp lão nhị vung song quyền lên ngăn cản, hai tay liền bị chấn động vỡ nát xương. Môn Hữu Tín lại đánh thêm một quyền nữa, đánh trúng đầu người này, khiến ngũ quan của y biến hình không thành nhân dạng. Chớp mắt Môn thị huynh đệ đã giết ba người, Triệu thị Ngũ Hồ tướng và Thiếp thị Tam Hùng nguyên lai có thể thi triển trận pháp cực kỳ lợi hại để ngự địch, giờ đây hoàn toàn đã bị Môn thị huynh đệ đánh tan. Những người còn lại tức giận quát vang, lần lượt bạt đao. Môn thị huynh đệ đã bổ người lao tới, Triệu thị Nhị Hồ vây chặt Môn Hữu Tín, Thiếp thị Song Hùng lao bổ vào Môn Hữu Nghĩa. Long Diêm Vương sợ xanh cả mặt, rút lộc giác đao ra, nhưng không dám động thủ. Thiếp thị Song Hùng một người dùng càn khôn kiếm đâm tới Môn Hữu Nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môn Hữu Nghĩa thân hình cấp thoái, nhưng một gã họ Thiếp khác đã dùng Tử Mẫu Huyền Ương thành sông tới chặn lấy đường lui của y. Môn Hữu Tín chợt dài người lao tới, song quyền đưa ra chặn lấy hai gọng kềm.